Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 492, chương 492, Nam Minh Ly Hỏa. Đây là một loại 10 phần thuần khiết, Dương Minh hỏa diễm, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa bởi vì vô số tuế nguyệt lắng đọng mà thoảng qua có vẻ hơi nhỏ yếu, thế nhưng tinh tế trong ngọn lửa lại lộ ra một loại thâm tàng rộng lớn đại khí cảm giác. Nam Minh Ly Hỏa, Thiệu Dương tự nhiên trong nháy mắt nhận ra, đây là thiên địa hậu thiên hỏa diễm đầu nguồn, là thiên hạ vạn hỏa chi tôn. Tương truyền là chu tước tất cả, về sau cũng có đủ loại truyền thừa, nhưng bất luận loại kia, đều có vô thượng uy năng. Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này, cái này Hoang Mãng Hải Ngoại Nam Kinh chỗ ghi lại nơi ở, tìm được bực này hỏa diễm, cũng không biết năm đó ở này thanh tu vị tiền bối kia đến tột cùng là người phương nào. Tiên thiên bát quái, trận pháp chi đạo, Nam Minh Ly Hỏa, tinh thuần linh dịch, dù là loại kia xuất ra đi, đều là đủ để dựng bang lập phái, truyền thừa vạn cổ bảo vật. Bây giờ lại đều xuất hiện ở cái này một núi hoang bên trong. Kỳ quái kỳ quái, bất quá, Thiệu Dương cũng biết, thiên hạ thần minh vô số, thần ma phần đông, đều có vô biên pháp lực cùng tu vi. Cho nên, có vị kia tại cái này năm hoang bên trong lưu lại một chỗ động phủ, cũng là không phải chuyện kỳ quái gì. Mình ngược lại là số phận, lúc đầu chỉ là đuổi theo cái kia ma nữ tới. Ai ngờ vậy mà trời đất xui khiến, không tìm được cái kia ma nữ, ngược lại vơ vét như thế một chỗ động phủ. Thiệu Dương tự nhiên cũng không khách khí, lúc này đem cái này Nam Minh Ly Hỏa thu hồi, giấu vào trong thức hải của chính mình. Nhất thời, chỉ thấy một đạo thuần chính hỏa diễm tại trong đầu của hắn hừng hực thiêu đốt. Nam Minh Ly Hỏa là thiên hạ vạn hỏa chi tôn, bảo vật tầm thường căn bản là không có cách thu nhận. Cũng may Thiệu Dương tu luyện đạo pháp, thực lực tại bực này hỏa diễm trước mặt có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng Hoàng Đình Chân Kinh, Rồng Ngủ Đông Pháp chờ chút, loại kia đều là căn cơ phi phàm, cho nên mới sẽ không bị cái này Nam Minh Ly Hỏa chỗ bài xích, bình yên thu nhập tiến đến. Lúc này Nam Minh Ly Hỏa còn có chút nhỏ yếu, nhưng Thiệu Dương rất rõ ràng, chỉ cần mình chậm rãi ôn dưỡng, tất nhiên sẽ để nó dần dần phát huy ra vô biên thần thông đến. Đi, Thiệu Dương cất kỹ cái này một hỏa diễm, lại tiếp tục tiến lên, phía dưới đã đến, khảm, cửa chỗ, khảm người, nước, bất quá tại quẻ tượng bên trong. Cái này khảm quẻ lại không phải như vậy may mắn. Khảm, cùng hãm, trùng điệp hiểm hãm chi tượng, hướng phía dưới nội liễm chi ý. Cho nên Thiệu Dương không tự giác liền biến thành càng thêm cẩn thận rất nhiều. Nhưng mà hắn mới chỉ vừa vặn thân hình tiềm độn đến nơi đây, liền đã nghe được nhỏ xíu âm thanh từ phía trước truyền đến. Có người, Thiệu Dương trong lòng khẽ động. Hắn phản ứng nhưng cũng nhanh chóng vô cùng, cơ hồ là vừa vặn phát giác được âm thanh, đã lặng yên không một tiếng động hướng về một bên bỏ chạy. Hắn có Rồng Ngủ Đông Pháp, lại phối hợp ngũ hành độn thuật, trốn vào đến trong vách đá, trừ phi có người đặc biệt lưu ý, nếu không dễ dàng trong lúc đó mơ tưởng muốn phát hiện tung tích của hắn. Thiệu Dương thì an tâm hướng về phía trước nhìn lại, nhưng gặp rộn rộn ràng ràng một đại chúng người rầm rầm xuất hiện ở nơi đó, người người kim giáp kim binh, sáng bóng ngàn vạn, thần thánh phi phàm. Bất quá nhất lạ thường chính là Thiệu Dương cúi đầu chính trông thấy cái này 16 người đúng là lẫn nhau tương liên, hết thảy 16 người, 28 thần nhân. Thiệu Dương trong nháy mắt nhận ra thân phận của bọn hắn, chỉ sợ không phải người bên ngoài, chính là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại cái này 28 thần nhân. Thiệu Dương tự nhiên vậy tỉnh ngộ nơi này đến tột cùng là địa phương nào, chỉ sợ cũng chính là Hải Ngoại Nam Kinh bên trong chỗ ghi lại, có thần nhân 28, liền cánh tay, là đế ti ban đêm nơi này dã, mà căn cứ đủ loại khảo chứng, nơi này chỉ đế, rất có thể chính là cổ đại thánh hoàng bên trong hoàng đế. Nơi đây, e sợ hẳn là hoàng đế thanh tu một tòa động phủ đi. Trách không được có loại kia loại bảo vật, lại nói Thiệu Dương chính suy tư lúc, đã thấy cái này 16 tôn thần minh đã quay đầu hướng về Thiệu Dương trông lại. Thiệu Dương tỉnh ngộ, chính mình tiềm độn chi pháp mặc dù cao minh, nhưng nơi này thế nhưng là cái này 28 thần nhân địa bàn. Chính mình làm sao có thể thoát khỏi tay mắt của bọn hắn. Cho nên, Thiệu Dương tâm tư quay nhanh, đã trong nháy mắt từ tại chỗ về phía sau lặng yên bỏ chạy. Hắn độn pháp cao minh, chỉ là tâm niệm vừa động, thân hình đã như là một cái bóng, thuận uốn lượn vách đá, lặng yên hướng ra phía ngoài mở rộng, nhưng cái này 28 thần nhân xuất thủ vậy rất nhanh chóng. Dương tay vồ một cái, 16 con bàn tay chỉ một thoáng xuất hiện ở giữa không trung. Thiệu Dương nhất thời chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vĩ đại truyền đến. Thân thể của hắn lập tức cứng đờ, cảm giác được dưới thân trong vách đá truyền đến bài xích chi ý. Nguyên bản độn pháp bên trong, đã như dòng nước vách đá, trong khoảnh khắc lại lần nữa biến thành cứng rắn như sắt. Như muốn đem Thiệu Dương giam cầm tiến vào trong, Thiệu Dương không dám chần chờ, thân hình một cái u ảnh biến hóa, đã từ trong vách tường thoát ra, trong tay từ lâu cầm chập long trúc, hư không lắc một cái, thanh ảnh trùng điệp, Thiệu Dương thì thừa cơ xuyên toa không gian, cấp tốc trốn xa, nhưng cái này 28 thần nhân thủ đoạn lại càng cao minh hơn. Mặt khác 16 con bàn tay đã cách không chộp tới. Bọn hắn mặc dù là 16 từng cái, hơn nữa lẫn nhau tương liên, thấy thế nào đều rất không linh động, nhưng mà thực tế đấu pháp bên trong mới phát hiện, cái này 28 thần nhân tựa như một thể, đủ loại thần thông vận chuyển, pháp thuật vận dụng, tất cả đều phối hợp xảo diệu, tương hỗ tương ứng. Thậm chí xa không phải một phần thần thông biến thành 16 điểm đơn giản như vậy. Rơi vào đường cùng, Thiệu Dương dưới song trưng ép, một cái cực lớn phục hy 64 quẻ tượng xuất hiện ở dưới thân thể của hắn. Cực lớn vòng tròn có chút xoay tròn, lộ ra mênh mông lực lượng kinh khủng. Oanh, ỷ vào phục hy 64 pháp thần thông, Thiệu Dương sinh sinh tiếp nhận cái này 28 thần nhân một kích. Đồng thời thân hình mượn lực, Thiệu Dương cấp tốc về phía sau phi độn. Cái này liên tiếp động tác liền phát sinh ở trong một chớp mắt. Thiệu Dương thậm chí cũng không kịp nhiều hít một hơi. Tại cái kia 28 thần nhân lực lượng phía dưới, ngực ẩn ẩn có chút đau nhức, hiển nhiên đã chịu chút vết thương nhẹ. Nhưng bây giờ lại không phải so đo cái này thời điểm. Thiệu Dương đi nhanh, thân hình đột nhiên hóa vào dưới chân bùn đất bên trong. Nhưng mà hắn độn pháp mới vừa vặn triển khai, chỉ thấy cái kia 28 thần nhân đã lại là 16 con bàn tay nhấn xuống đến. Đây là gian lận a. Thiệu Dương đáy lòng vậy không khỏi một tiếng kêu rên. Bồng, kinh khí bao trùm. Mặt đất lập tức kết xuất từng đạo huyền ảo phù, dày đặc như Thiệu Dương trong lúc mơ hồ có thể nhận ra đến. Đây cùng lúc trước những cái kia phù đồng xuất một mạch. Nhưng cái này vội vàng trong lúc đó, hắn nhưng cũng không có công phu cẩn thận phân biệt. Thiệu Dương chỉ có thể vận chuyển đại lực nghiêu ma thân. Hô, một quyền đập về phía cái kia một đám phù. Oanh! Lực lượng khổng lồ giao kích dưới, vô số trên bùa đột nhiên vang lên hào quang rực rỡ. Thiệu Dương lực lượng lại như đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc đã không có bất luận cái gì âm thanh. Vèo 28 thần nhân lại một lần nữa hiện lên ở Thiệu Dương đỉnh đầu. Trực câu câu nhìn chằm chằm Thiệu Dương. Thiệu Dương trong lúc nhất thời tay chân như nhũn ra, nằm trên mặt đất, dứt khoát từ bỏ chống cự. Hướng cái kia 28 thần nhân cười nói. Sư huynh, xem ở ngươi ta cũng coi là đồng môn phần bên trên. Bỏ qua cho ta đi. Cái kia 28 thần nhân lại như cũ trực câu câu nhìn xem Thiệu Dương. Không nói một lời, Thiệu Dương vậy có chút vò đầu. Cái này 28 thần nhân, ở các loại ghi lại bên trong hẳn là hoàng đế hộ vệ. Vì hắn trông coi chỗ này động phủ, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ cũng không có người linh trí, mà càng giống là một loại chấp hành nhiệm vụ khôi lỗi. Thiệu Dương vậy suy nghĩ không thấu, mà đúng vào lúc này, đã thấy cái kia 28 thần nhân bên trong một cái. Bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem Thiệu Dương toàn bộ sách lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.